Playboy và Hot Girl, chương 14, chương 9, bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dẫn Hannah đi ra chỗ của bọn hắn đang ngồi cười tươi, nhìn cả bọn mọi người làm quen với nhau đi. Đây là Hannah, bạn mới của tôi và Chăn, nó. Chà, xinh quá nha, công nhận là bạn của Dần và Chăn ai cũng xinh hết nha. Can nói câu nói đó khiến cho Hannah hơi đỏ mặt, lấy lại được bình tĩnh Hannah nói. Chào mọi người, mình là Tuyết Nhi, mọi người cứ gọi mình là Hannah được rồi. Sau khi Hannah giới thiệu xong về bản thân thì lần lượt từng người khác cũng đứng lên giới thiệu làm quen với cô. Can là người đầu tiên. Xin chào Hannah, mình là Can, anh họ của Chăn, rất vui được làm quen. Mình cũng rất vui, Hannah đáp lại và nở một nụ cười xã giao với Can. Xin chào, mình là Tiên, bạn thân của Can, anh trai Dần và cả thằng này nữa. Tiên nói nhìn về phía hắn. Chào, tôi là Jay, giọng nói của hắn lành lạnh làm cho Hannah có đôi chút thất vọng, nhưng Hannah cũng có nói như cô có việc gì, mặc dù cô đang rất buồn vì nghĩ rằng hắn cô thích nó vì nó chỉ là một đứa mồ côi và làm việc tại quán bar. Ừ, chào hai bạn, rất vui được làm quen. Còn đây là anh hai mình, nó nói rồi nhìn cây như ra hiệu cho anh, nhưng anh chẳng có phản ứng gì, cho đến khi Can huých huých tay cây và đưa mắt ra hiệu thì cây mới nói vẻn vẹn đúng một chữ. Cây, anh này mọi ngày lắm mồn thế mà sao hôm nay lại tiết kiệm lời nói thế nhỉ? Nó nhìn thấy Hân có vẻ hơi buồn vì thái độ của cây thì nó lập tức lại gần và trấn an cô bạn mới quen. Thôi cô sao đâu, ông này là như vậy đấy, cậu đừng quan tâm làm gì. Ừ, mình cô sao đâu, cậu đừng no. Hannah nhẹ giọng đáp lại nó. Bọn nó và bọn hắn CNGF nhau nói chuyện rất vui vẻ và dường như là Hannah cũng đã hòa nhập hơn với những người bạn mới này. Đối với cô bây giờ họ cô còn là các cô cậu thiếu gia tiểu thư nữa, mà bây giờ họ là những người bạn của cô, họ vô cùng thân thiết với cô. Chỉ trừ có một người, đó là cây, anh vẫn thờ ơ với cô, mà nói một cách đúng hơn là cây cô tỏ ra mấy thân thiện với Hannah. Nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm mà vẫn cùng bọn nó và bọn hắn nói chuyện, họ nói chuyện với nhau đến hơn 10 giờ thì tất cả bọn nó và bọn hắn cùng nhau ra về. Hannah, nhà cậu ở đâu để bọn mình đưa cậu về? Chan, thôi cô cần đâu, nhà mình cũng gần đây thôi, mình đi bộ về cũng được rồi. Hannah nhìn hai đứa nó cười nói, ừ, vậy cũng được, cậu in địa chỉ đi, cơ nào rảnh tị mình sang nhà cậu chơi. Chan, ừ, vậy cũng được. Nói rồi Hannah lấy trong túi ra một tờ giấy nhơ và ghi địa chỉ nhà mình cho hai đứa nó. Vậy thôi tụi mình về nha. À mà cậu làm ở đây đúng cô. Nó đang định bước đi thì vội quay đầu lại hỏi Hannah, làm càng cô giật mình, đứng hình một hồi, thấy thế thì run vội chen ngang. Đúng rồi đó, chị Hannah làm nhân viên pha chế ở đây. Ừ, vậy được rồi, Hannah từ mai trở đi cậu cô phải đến đây làm nhân viên pha chế lữa đâu, run em giao lại chức quản lý quán bar cho Hannah đi. Câu nói đó làm cho cả hai người đứng đơ ra luôn. Chị Hannah, cô ấy là quản lý thì em là cái gì? Dồn ngây ngô hỏi nó. Thì em làm phó trợ giúp cho Hannah. Ơ, nhưng mà Dần ơi, cậu cô cầm phải làm như thế đâu, mình cô cấn. Hannah lắp bắp nói, nhưng nhị cái gì nữa, cậu còn làm nhân viên pha chế ngày nào thì mình còn cây ết yên tâm về cậu ngày ấy, mình cô muốn những chuyện như ngày hôm nay lại xảy ra với cậu một lần nữa đâu. Cho nên là cứ quyết định như vậy đi ha. Còn bây giờ thì tụi mình về đây, hôm sau gặp nha, bọn nó chia tay nhau từ đây, đứa náo về nhà đứa để mai còn đi học. Cách chương.